Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 575, thần tướng ra sân. Có thể lập tức 79 hào cũng cảm thấy không thích hợp. Một cái 228 điểm chiến lược người, thừa nhận rồi một kích có thể giết chết 1000 trận chiến kẻ lực mạnh yếu hại công kích còn có thể sống sót. Đây là tình huống gì? Cách đó không xa trên vách đá dựng đứng có một khối huyền không hắc thạch. Cái này hắc thạch phía sau Tiếu đứng thẳng một đạo cõng trường kiếm hồng sắc thân ảnh yểu điệu. Tên đầu chọc này tiểu tử, rõ ràng chiến lực thấp đến đáng thương. Thần tướng đè lên đội ở trên đầu chiến lực tham chắc nghi. Cái này tham chắc nghi bên trên hiện lên Krilin chữ số 228. 228 điểm lại còn sống, hơn nữa nhìn dáng vẻ một điểm tổn thương cũng không có chịu. Thực sự là kỳ quái, hơn nữa tiểu tử này, trên mặt dường như không có mũi. Thần tướng não hải hiện ra Krilin thân ảnh, Krilin chính là không có lỗ mũi người, cho nên nhìn thấy trước mắt đầu chọc không mũi người, thần tướng không nói ra được có hảo cảm. Hai người kia mặc dù không chú ý giết đầu chọc chết tiệt tiểu tử. Có thể là bọn họ mục đích duy nhất liền là bắt sống quang đầu tiểu tử. Hắn tạm thời hẳn không có nguy hiểm. Ta xem trước một chút. Thần tướng đè nén xuống xuất thủ xung động. Lúc này hắc thạch khối nổ lên. Krilin từ hắc thạch nhai bên trong bay ra. Huyền phù tại không trung. Ta rất ngạc nhiên. Ta tự vấn cả đời này chưa từng có đắc tội với người. Hơn nữa là lần đầu tiên tiến nhập vũ trụ đi tới nơi này. Vì sao các ngươi không muốn làm cho ta vào chỗ chết? Krilin lạnh lùng nhìn 78 hào. 79 hào, đối với một cái chỉ có 228 điểm chiến lực người sử xuất vượt lên trước 1000 điểm công điểm lực. Krilin nơi nào còn không phải minh bạch. Huống chi mới vừa 79 hào, 78 hào đối thoại hắn cũng nghe được rõ ràng không công. Các ngươi người của phía trên rốt cuộc là người nào? Krilin lạnh lùng nói, người nghĩ muốn biết theo chúng ta đi không được sao? 79 hào cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi chỉ sợ là cơ nhân biến dị người a? Nếu không, có ngươi kinh khủng như vậy lực phòng ngự. Chủng tộc như vậy không có khả năng ở trong vũ trụ tạ tạ vô danh. Bất quá bất luận cái gì dị năng đều cũng có cực hạn. Ta xem ngươi có thể chống đỡ bao nhiêu lần. 78 hào nói bắn về phía Krilin. Vung quyền, lúc này đây hắn sử dụng 2000 điểm chiến lực. Phòng ngự, Krilin khóe miệng cười nhạt. Cả người thân thể phiến diện. 78 hào nắm đấm nhất thời đánh hụt. Gì? 78 hào trong lòng sửng sốt, lúc này một chân từ hắn không thấy được quỷ dị phương hướng quét về phía hắn. Phanh, Krilin chân hung hăng nện ở 78 hào trên cổ. Lập tức 78 hào như bị đá lớn đập chúng giống nhau cả người phi bắn ra. Đánh vào hắc thạch nhai bên trong, gặp quỷ, 78 hào đầu đều có chút bối rối, cảm giác nơi cổ đau rát. 78 hào trong đầu mơ hồ hiện lên chúng cước phía trước thấy một màn kia. Một cước kia hình như là tiểu tử kia. Chẳng lẽ nói, 78 hào đại não có chút hỗn đản. Trên mặt đất 79 hào con mắt trợn tròn. Mới vừa tiểu tử này không chỉ có tránh thoát 78 hào nắm đấm. Còn một cước đem 78 hào cho đá bay. Lẽ nào chiến lực của hắn? 79 hào liền lần nữa nhấn xuống trên đầu mang chiến lực tham chắc nghi. Chỉ thấy chữ số cổn động, cực kỳ sắp xuất hiện rồi một con số, 228. Không sai, là 228. Chẳng lẽ là tham chắc nghi phá hủy? 79 hào lại đem tham chắc nghi hướng 78 hào tìm kiếm. Chữ số lập tức cuộn đến 5334. Tham chắc nghi không có hư. Chết tiệt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? 79 hào sắc mặt khó coi. Lúc này 78 hào từ hắc thạch nhai bên trong bay ra. ánh mắt của hắn hướng về bốn phía nhìn quét, dường như đang tìm cái gì. Ngươi mới chỉ có cơ nhân biến dị, cả nhà các ngươi đều là cơ nhân biến dị. Krillin cười lạnh nói, cái này vừa nói, 78 hào sửng sốt một chút, mới vừa rồi là ngươi ra chân. 78 hào lời này mới nói ra, liền cảm giác mình rất ngu. Đúng rồi, ngươi vừa rồi cư nhiên tránh thoát ta công kích. Nói như vậy chiến lực của ngươi căn bản liền không phải 228 điểm. Tiểu tử này chắc là cái loại này có thể đang xuất thủ lúc cải biến chiến lực chủng tộc. 79 hào trầm giọng nói, xuất thủ lúc cải biến chiến lực, thì ra là thế, nói như vậy 228 căn bản không phải của ngươi thực tế chiến lực. 78 hào nhếch miệng nở nụ cười, thôi được, để ta thăm dò ra ngươi chân thực chiến lực a. Thân ảnh của hắn đột nhiên tiêu thất, hưu, ba cái móng vuốt co lại, to lớn chảo quyền ấn hướng Krillin lồng ngực. Một kích này, 78 hào đã xuất ra thực lực chân chính. Chảo quyền vừa ra, liền có một loại kinh khủng kinh lực áp hướng Krillin, đồng thời thấu cốt sát cơ đem Krillin hoàn toàn khóa lại. Cái gì? Krillin trong lòng báo động kịch liệt vang lên. Cùng lúc đó, thân thể hắn làm rất quỷ dị vặn vẹo. Một tay nâng lên khuất cánh tay ngăn cản ở trước ngực. Phanh! Lực lượng kinh khủng đánh vào trên cánh tay hắn, dường như vang lên tiếng rắc rắc. Krillin xương cánh tay trực tiếp bị cắt đứt, sau đó chảo quyền anh ở trên lồng ngực của hắn. Phốp, máu tươi từ Krillin trong miệng phun ra. Krillin thân thể dường như bị những phi đống cát giống nhau bay ra trùng điệp đụng vào hắc thạch. Nhai bên trong, ha ha, thì ra thực lực của ngươi không gì hơn cái này. 78 hào nhe răng cười liên tục, 79 hào khóe miệng cũng lộ ra nụ cười. Trước mắt tiểu tử liên tục chặn 78 số công kích, thậm chí còn chiếu ngược 78 hào cho đánh bay. Để hắn lúc trước cũng không khỏi có chút khẩn trương, rất sợ gặp không có cách nào đối phó cao thủ. Tiểu tử, hiện tại ngươi biết chúng ta sự chênh lệch a? Hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Một là chết, hai là thành thật theo chúng ta đi. 79 hào lạnh lùng nói. Hắc nhai trong đá, Krillin cảm giác ngực đau đớn được thân thể đều giống như co rút giống nhau. Rất khó nhắc tới kinh lực. Chết tiệt, vẫn là thác đại, 2000 chiến lực, quả nhiên không cách nào ngăn cản 5000 cao thủ. Bất quá may mắn ta còn chưa chết. Krillin chậm rãi kiềm chế gắng sức số lượng. Thân thể hắn đang giận chữa trị một chút cũng đang nhanh chóng khôi phục. Đương nhiên, loại vết thương này nếu như không có tiên đậu không cách nào trong thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục, nhưng là miễn là hơi chút khôi phục là có thể Krillin tiếp tục chiến đấu. Rất nhanh Krillin từ vách đá bên trong bắn ra. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Hiện tại hẳn là thưởng thức sĩ cử a. 79 hào cười nhạt, sau đó nhìn về phía 78 hào, ngươi đi đưa hắn đánh ngất xỉu, nếu như tiểu tử này phản kháng liền trực tiếp giết. Ha ha, lời này ta thích, có lúc người chết so với người sống còn hữu dụng. 78 hào nói bắn về phía Krillin, đến đây đi, lúc này đây ta nhất định có thể ngăn trở. Krillin híp mắt lại, đột ngột một đạo ảo ảnh từ phương xa du phóng tới, xuất hiện tại Krillin bên cạnh. Đó là một đạo hồng sắc thân ảnh, đeo nghiêng trường kiếm, thân hình cao lớn, áo khoác ngoài màu đỏ phần phật. Hoàng sắc chảo quyền lúc này đã đánh phía Krillin cái trán. Bóng người màu đỏ vươn tay, đó là cực kỳ thon dài một tay. Phanh, chảo quyền đả ở trương khai trắng noãn trên lòng bàn tay. Sau đó lực lượng khổng lồ đi qua chảo quyền tuôn hướng 78 hào. 78 hào hoàn toàn không cách nào bắt bí lấy thân thể của chính mình, hướng về phía sau bay ngã ra ngoài. Người nào? 79 hào phẫn nộ quát. Mới vừa 78 số một quyền đánh vào ngọc thủ, tay chủ nhân chính là đột nhiên xuất hiện bóng người màu đỏ. A, Krillin nhìn người đến, vui mừng tâm tình dường như bạo tạc giống nhau nước vọt khắp toàn thân. Thần tướng tỷ tỷ, Krillin hầu như liền muốn thốt ra. May mắn Son Goban đúng lúc gọi lại, lúc này mới nhịn xuống kích động trong lòng, nuốt trở lại đang muốn kêu thành tiếng nói. Thần tướng nhìn sang Krillin, tiểu tử này dường như cực kỳ kích động, lẽ nào là bởi vì bị ta cứu? Thần tướng hiện lên ý niệm trong đầu, nàng mặt lạnh xông Krillin gật đầu một cái. Hai người này thực sự không phải thứ gì, ta nhìn không được, cho nên nhịn không được đi ra. Vị bằng hữu này, đoạt buôn bán của ngươi, ngươi sẽ không để ý à? Làm sao biết? Krillin lập tức nở nụ cười. Loại chuyện như vậy, người khác ta là sẽ ngại, nhưng mỹ nữ tỷ tỷ trước mặt, ta làm sao có thể chú ý? Ngươi xin cứ tự nhiên, nghĩ thế nào chơi bọn họ liền chơi thế nào. Thần tướng nhướng mày, Krillin loại này hi bì tiếu kiểm phương thức nói chuyện, để trong óc nàng lại hiện lên 5-6 năm trước hình ảnh, chân tướng Krillin tiểu tử kia, thần tướng trong lòng tự nói, sau đó không để ý tới nữa Krillin, mà là ánh mắt nhìn về phía mới vừa từ trong vách núi lao ra 78 hào. Ghê tởm, mới vừa ta đều đã dùng toàn lực, cư nhiên. Cô gái này là từ đâu tới? 78 hào sắc mặt khó coi. Sau đó giơ tay lên. Theo hướng trên đầu tham chắc nghi. Đích, hướng sớm kịch liệt cuộn. Cực kỳ sắp xuất hiện rồi một con số. 8.699. 78 hào hầu như sợ kêu ra miệng. Lúc này 79 hào sắc mặt cũng biến thành cực kỳ âm trầm. 8.007 chiến lực. Nếu như hướng bọn họ xuất thủ, bọn họ không có lực phản kháng chút nào. Một cái không tốt, lúc này đây hai người đều không thể sống trở về. Vị bằng hữu này, chúng ta là vì phía sau chúng ta tổ chức làm việc. Tuy là chúng ta chiến lực không bằng ngươi, có thể là tổ chức chúng ta bên trong chiến lực cường đại rất nhiều. 79 hào trầm giọng nói. Cái này chiến lực kính mắt, tác dụng của nó ngươi cũng biết. Không những được kiểm tra đo lường chiến lực, còn có thể truyền thanh âm cùng hình ảnh. Chuyện nơi đây đã truyền về tổ chức, cho nên còn xin ngươi đừng xen vào việc của người khác. Thần tướng nhíu mày, trong vũ trụ một ít tổ chức cường đại, bộ hạ làm việc lúc, chiến lực kính mắt đều sẽ đem hình ảnh truyền cho tổ chức. Loại sự tình này nàng sao có thể không biết. Ta muốn biết, các ngươi vì sao không muốn bắt hắn trở về không thể. Thần tướng trầm giọng nói. Loại sự tình này ngươi không cần biết. Cũng xin mau rời đi a. Thân thủ của ngươi mặc dù không tệ, nhưng để ở mạnh mẽ đại trong thế lực, không coi là cái gì. 78 hào quát lên nói. Chúng ta sau lưng tổ chức, mấy vạn cao thủ đều có không ít. Ngươi thức thời, cút được rất xa. Thần tướng sắc mặt làm khó dễ. Lúc này Krillin lại lớn lối. Hai người các ngươi người quái dị hỗn đản. Chừng lớn mắt chó của các ngươi nhìn. Các ngươi nhận thức vì như vậy mỹ lệ kiếm đạo cao thủ sẽ bị các ngươi nói mấy câu sợ chảy. Nhân ra nhưng là từ dung nhan trị đến tâm linh. Từ khí chất đến tinh thần không một không lộ ra đẹp. Cho nên mới phải gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Không giống các ngươi xấu xí cũng được. Tâm linh cũng hắc ám đắc tượng thì giống nhau. Nói tới nói lui mùi hôi huân thiên. Thảo nào chỉ có thể cho người ta làm người không nhận ra cầu. Nguyên lai là ăn cứt lớn lên. Krillin một tay chống nạnh. Một tay chỉ 78 hào. 79 hào quát mắng, bước kia kiêu ngạo tinh thần, còn có cái kia thô tục để thần tướng không khỏi liên tục cau mày. Tiểu tử, muốn chết, 78 hào toàn thân bộc phát ra khí tức cường đại. Bắn về phía Krillin, bên kia 79 hào thân ảnh cũng mơ hồ. Hai bóng người lập tức liền đến Krillin bên cạnh, hoàng sắc bàn chân khổng lồ từ trên trời giáng xuống. dường như một cây búa giống nhau bổ về phía Krillin. Nắm đấm màu xanh lam đánh về phía Krillin trái tim. Đã có ngoại nhân nhúng tay. Vì phòng ngừa đêm dài nhiều mộng, 78 hào, 79 hào đã hoàn toàn quăng đi bắt giữ Krillin trở về định đi. Thẳng thắn trực tiếp giết chết. Một kích này, hai người đều là chân tránh không giữ lại chút nào sát chiêu. A, Krillin thét lên dường như muốn hướng thần tướng bên người tránh đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.